Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 18. Chương 18 có điều kiên trì. Chương 18 lấy Tôn Hiểu bác bạo tính tình. Đáp ứng rồi Hoắc Lang muốn đi ăn máng khác. Kia còn chờ cái gì? Kịch bản sẽ thượng, Quý Tuấn chỉ ngồi ở giữa đĩnh đạc mà nói. Phương Chí Quốc này đạo diễn không ở, hắn lại là chấp hành sản xuất. Mặt khác chủ sang giận mà không dám nói gì. Quý Tuấn chỉ trực tiếp phóng lời nói. Chúng ta nhất định phải dùng hào hứng tiểu thư ở quốc tế ảnh đàn danh dự. Ở quốc nội ảnh đàn phòng bán vé kêu gọi lực, đem Truy Nghi chế tạo thành một bộ Hollywood tiêu chuẩn tảng lớn. Hollywood đang làm bình quyền vận động, cho nên chúng ta toàn bộ chủ tuyến muốn cường hóa nữ chủ xuất diễn. Tôn Hiểu bác cọ mà liền đứng lên, Quý Tuấn chỉ sắc mặt trầm xuống. Tôn lão sư, ngươi có nói cái gì nói sao? Tôn Hiểu bác gật đầu. Truy Nghi cốt truyện chủ tuyến chính là quay chung quanh nam chủ lùng bắt liên hoàn giết người. Phạm 10 năm kiên trì, có nữ chính chuyện gì? Vẫn là ngươi tưởng đem nam chủ diễn cũng biến thành nữ chủ. Lời này vừa ra, đông đảo chủ sang sôi nổi hít hà một hơi. Phía dưới ngồi nam chính cũng sắc mặt khó coi, có thể bị tìm được tham dự hạng mục, hắn cũng là cái thực lực phái. Hạng mục biến đổi bất ngờ, cũng đã làm hắn thực không cao hứng, nhưng hạng mục đầu tư tăng nhiều. Hạng mục biến đại, này cũng coi như là một chuyện tốt, nhưng nếu hắn cốt truyện tuyến bị đoạt, kia này chuyện tốt đã có thể cùng hắn một mao tiền quan hệ cũng đã không có. Ai có thể cao hứng? Quý Tuấn chỉ lạnh lùng mà nhìn Tôn Hiểu bác, đây là ngươi nên hỏi sự sao? Nói chuyện bất quá đầu óc. Tôn Hiểu bác cười tủm tỉm, ngươi mới là đầu óc có tật xấu đâu. Ngươi còn nhớ rõ ta danh hiệu đi. Biên kịch, toàn bộ kịch bản đều là lão tử một chữ dốc hết tâm huyết gõ ra tới. Ngươi tưởng sửa kịch bản chủ tuyến. Lão tử nói cho ngươi, không có cửa đâu. Quý Tuấn chỉ cái trán gân xanh nhảy lên. Ngươi hôm nay uống lộn thuốc có phải hay không? Ngươi cùng đoàn phim ký hợp đồng, tùy tiện nào một cái đều có thể làm chết ngươi. Tôn Hiểu bác lại biểu tình biến đổi. Nga, ngươi tưởng sửa kịch bản, cũng là có thể. Quý Tuấn chỉ biểu tình hơi hòa hoãn. Tiểu tử này rốt cuộc biết sợ hãi hừ. Hắn ánh mắt lại lộ ra âm lãnh. Kịch bản sẽ thượng hắn muốn định ra toàn bộ hạng mục nhạc dạo. Không rảnh cùng một cái nho nhỏ biên kịch nói lung tung. Xuống dưới xem hắn như thế nào thu thập. Tôn Hiểu bác tiếp tục nói. Ngoặc kép, nguyên kịch bản bản quyền dù sao ở ta trên tay. Ngươi muốn sửa, ngươi liền chính mình từ đầu một chữ đi viết đi ha ha ha ha ha ha ha ha. Tôn Hiểu bác là Ivy League tốt nghiệp MFA. Trong đó một khóa chính là bản quyền bảo hộ. Sở hữu kinh hắn viết tay ra tới đồ vật. Tất cả đều không ngại cực khổ làm bản quyền đăng ký. Hắn cùng hạng mục tổ có hiệp nghị, hạng mục tổ ấn sơ thảo, sửa chữa bản thảo, cuối cùng bản thảo lần lượt chi trả phí dụng, bản quyền chuyển giao hiệp nghị mới có thể có hiệu lực. Quý Tuấn chỉ quả thực không thể tin được. Chính mình lỗ tai, quá trăm triệu hạng mục, kịch bản bản quyền cư nhiên không ở hạng mục tổ. Hắn tầm mắt chuyển hướng phía dưới không nói một câu đông đảo chủ sang đi chứng thực. Lại ở bọn họ trong mắt đều thấy được vui sướng khi người gặp họa. Quý Tuấn chỉ nhịn không được nổi. Trận lôi đình, đây là ITM định rác rưởi quy củ. Chủ sang nhóm trong mắt vui sướng khi người gặp họa càng rõ ràng. Ngươi còn tưởng ném nồi cấp du tổng đâu, Tôn Hiểu bác ha ha cười. Vậy ngươi đến đi tìm Tống Tổng, Quý Tuấn chỉ nhất thời sắc mặt cứng đờ. Hướng Hàm Tình cũng khẽ nhíu mày, toàn bộ tinh hoàn có thể bị kêu một tiếng Tống Tổng. Không thêm bất luận cái gì danh hiệu, chỉ tinh hoàn người sáng lập, tinh hoàn tổng tài Tống Kiến Linh, Tôn Hiểu bác Hollywood rèn luyện qua Ivy League sinh viên tốt. Nghiệp, lúc trước là Tống Kiến Linh tích tài tiến cử. Bảo hộ biên kịch bản quyền vốn chính là Hollywood bên kia tiêu chuẩn lưu trình. Tống Kiến Linh đương nhiên liền một ngụm đáp ứng rồi, một vị chủ sang nhỏ giọng bổ sung nói. Vốn dĩ dựa theo hạng mục tiến độ, Tôn lão sư là nên thêm bản quyền chuyển nhượng, này không phải lúc trước vẫn luôn xé kịch bản không định ra tới. Sau đó, hảo xào bất xào, ngài lại tới nữa sao? Chủ Sang trong ánh mắt đều lộ ra thương hại, Quý Tuấn chỉ thiếu chút nữa chưa cho nghẹn một búng máu. Tới, vốn dĩ sao? Tôn Hiểu Bác vẫn luôn ngốc tại Tinh Hoàn. Tuy rằng các loại cái cọ sự cũng có, nhưng Tinh Hoàn ra đại nghiệp đại hảo hạng mục nhiều. Tôn Hiểu Bác liền vẫn luôn nhịn. Hiện tại, hắn cảm thấy quả thực thiên là lam hoa là hương. Làm cho sở hữu chủ Sang, ở Quý Tuấn Trì, hướng Hàm Tình trước mặt, hắn đem kịch bản phá tan thành từng mảnh hướng bầu trời ném đi. Cặn bã nhóm không xứng chụp lão tử vờ. Lão tử không làm lạp ha ha ha ha ha ha. Đầy trời giấy tiết phi dương như tuyết hoa trung. Tôn Hiểu Bác tươi cười sán lạn mở ra hai tay chạy đi ra ngoài. Hắn phía sau, Quý Tuấn Trì, hướng Hàm Tình sắc mặt thập phần khó coi. Rốt cuộc, mới nhập tổ hạng mục, kịch bản liền bay, đối ai tới nói đều không phải một cái hảo dấu hiệu. Tôn Hiểu Bác đầy người hưng phấn thẳng chiều Hoắc Lang bên người chạy tới khi. Khổng Kiến Trung ở Hoắc Lang nhìn chăm chú hạ, trên mặt tươi cười đang ở chậm rãi biến mất. Hoắc Lang tiểu tử này có ý tứ gì? Cái này ánh mắt xem hắn làm gì? Khổng Kiến Trung tưởng nói chính mình còn tiếp mấy cái hạng mục. Kế hoạch đã bài mãn, tay đế người nhưng đều còn muốn đi theo làm việc, Phương Chí Quốc quả nhiên không hổ là hắn hảo bồn hữu. Sâu kín mà tới một câu, chúng ta muốn giúp người trẻ tuổi trưởng thành a, người xem Tô Tô này diễn đã có thể chỉ kém cái đạo diễn. Hiện tại chính là nàng tiến bộ mấu chốt thời kỳ, Khổng Kiến Trung tưởng phi hắn hai câu. Cái này kêu chỉ kém đạo diễn. Nhan Tô Tô ánh mắt lấp lánh tỏa sáng mà chiều Khổng Kiến Trung xem ra. Nàng thực thích Khổng đạo tổ a, có thể học được thật nhiều đồ vật, đại gia người đều thực hào, chủ động dạy nàng thật nhiều đồ vật, người khác cho nàng giảng quá khác đoàn phim, dù sao có rất nhiều không tốt sự tình, thực phiền toái, nhưng Khổng đạo tổ liền không có loại sự tình này. Nhan Tô Tô chờ đợi như vậy rõ ràng. Phương Chí Quốc ở một bên vui sướng khi người gặp họa. Khổng Kiến Trung kia vài câu thoái thác chi từ tức khắc liền có chút nói không nên lời, Tôn Hiểu Bác. Cứu hắn, ha ha ha ha ha ha, lão tử hẳn là đem Quý Tuấn Trì trên mặt biểu tình cho các ngươi lục xuống dưới. Tôn Hiểu Bác thấy rõ trường hợp này, gì, đã xảy ra cái gì? Nhìn đến Tôn Hiểu Bác mặt. Khổng Kiến Trung đột nhiên nhớ tới truy nghi cái này vở. Hắn không thấy quá vở, nhưng hắn có giúp Phương Chí Quốc đi thử kính chấn cửa ải. Đề tài nội dung Phương Chí Quốc là đại khái giới thiệu quá a. Khổng Kiến Trung quả thực không thể càng cơ trí. Hắn vẻ mặt vô tội mà đối Nhan Tô Tô nói. Tô Tô a, chính là các ngươi muốn chụp huyền nghi, ta không chụp quá. Ta sẽ không a, Phương Chí Quốc vẻ mặt ngọa tào biểu tình. Ta dựa, này lão tiểu tử còn muốn mặt sao? Nếu là mỗi cái đạo diễn không chụp quá đề tài đều không chụp. Kia dứt khoát đừng đạo diễn. Về nhà đi, Tôn Hiểu Bác, hắn nghe qua rất nhiều trong vòng thoái thác chi từ. Đường kỳ mãn lạp, thù lao đóng phim không đủ lạp. Nhưng Khổng đạo ngươi cái này chối từ lý do. Thật là tươi mắt thoát tục. Nhan Tô Tô lại là vẻ mặt thất vọng mà lại lý giải gật gật đầu. Nàng là cái thành thật hài tử, có một nói một, sẽ không nhân vật liền sẽ không, tuyệt không mạnh hơn, suy bụng ta ra bụng người. Nàng phi thường lý giải Khổng đạo, bên cạnh một thanh âm bình tĩnh mà nói. Ân, cho nên ta cũng không có muốn cho Khổng đạo ngươi gia nhập Khổng Kiến Trung. Mọi người nhìn Hoắc Lang, không phải. Ngươi không nghĩ làm Khổng Kiến Trung tham dự, vừa mới cái kia ánh mắt là có ý tứ gì? Lần trước Dư Đức Trạch ở Weibo thao tác, võng hữu dư chúng nhóm chỉ là thấy được tiểu tiên nữ đẹp. Hành nội nhân lại nhìn ra Huyễn Hải Lục chế tác trình độ. Khác không nói, phục đạo hóa cùng kia luân tuyên truyền, này kịch liền kém không được, huống chi, Huyễn Hải Lục cư nhiên còn lớn mật nếm thử võng đài liên động. Như vậy nhiều võng hữu chờ đợi, cuối cùng khẳng định đại bạo, nhạy bén hành nội nhân đã sớm nghe tin lập tức hành động. Tới cửa tìm Khổng Kiến Trung hạng mục chỉ sợ đều đã bắt đầu cai đội. Như thế nào số cũng không tới phiên bọn họ này 200 vạn đại, hạng mục Hoắc Lang chậm rãi mở. miệng nói, ngài cùng Phương đạo giao tình có 20 năm đi. Ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì đột nhiên hỏi cái này sự kiện? Một hồi tưởng, cư nhiên nhận thức này lão tiểu tử có 20 năm. Thời gian thật là con dao giết heo à. Phương Chí Quốc, Khổng Kiến Trung hai người liếc nhau, đồng thời cảm thấy một trận buồn nôn ghê tởm. Phi, nhưng đánh đổ đi, không giao tình không giao tình. Hoắc Lang cười cười, ta nhớ rõ, năm đó Hán thị, ngài vài vị cũng xưng Hán thị tam kiếm khách. Tôn Hiểu Bác đặt mông ngồi xuống, đối Hoắc Lang rốt cuộc muốn làm gì có điểm mộng bức. Hán thị, cái kia thời trẻ một lần thịnh hành cả nước đài truyền hình. Sau lại chế bá chia lìa, không đều trọng tạo thành ích đài sao? Chỉ có thể truyền phát tin có sẵn tiết mục, không thể lại chính mình chế tác phiến tử. Hán thị tam kiếm khách. Ha ha ha ha ha ha. Lão nhân nhóm năm đó ngoại hiệu còn rất trung nhị, bất quá. Tam kiếm khách, còn có một vị đạo diễn là ai? Phương Chí Quốc cùng Khổng Kiến Trung đồng thời trầm mặc xuống dưới. Hai người thật lâu không nói chuyện, Khổng Kiến Trung nhìn về phía Hoắc Lang. Hắn luôn luôn hy thiếu nộ mà, tùy ý từ tâm, là cái thực sảng khoái người. Lúc này ánh mắt lại thập phần sắc bén đến làm người lúc này mới ý thức được, trước mắt vị này chính là dẫn dắt đoàn phim mấy trăm hào người. Thu phục từ trên xuống dưới vô số quan hệ đại đạo diễn, Khổng Kiến Trung khẩu khí mang theo không? Tầm thường sắc nhọn, ngươi là hướng về phía hắn đi. Như vậy Khổng Kiến Trung, đừng nói Nhan Tô Tô chưa từng có gặp qua, chính là Bàng Hồng Nguyên, Dư Đức Trạch bọn người rất ít gặp qua, trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy có chút xa lạ. Thậm chí vô cớ bắt đầu có chút sợ hãi như vậy Khổng Kiến Trung, Hoắc Lang lại biểu tình bất biến. Nhìn thẳng Khổng Kiến Trung, ngữ khí không yếu mà hỏi ngược lại. Huyền nghi đề tài bất chính là lâu đạo am hiểu. Phương Chí Quốc trầm mặc thật lâu sau hỏi. Người xem qua hắn diễn. Hoắc Lang gật đầu, hắn màn ảnh ngôn ngữ độc đáo. Phi thường thích hợp huyền nghi tự sự, liền tính phóng tới hôm nay. Cũng tuyệt không quá hạn, Phương Chí Quốc biểu tình mang theo loại khôn kể thương cảm. Hắn 10 năm không chụp quá một bộ diễn. Hơn nữa, hắn nói qua. Hắn diễn không dính tiền, nhìn đến chung quanh người vẻ mặt cổ quái biểu tình. Phương Chí Quốc đạm đạm cười. Ân, ta phiến tử hơi tiền vị quá nặng. Hắn cũng mười mấy năm không cùng ta nói rồi một chữ, nhìn đến trước mắt Phương Chí Quốc cùng Khổng. Kiến Trung, liền tính hai người thường xuyên lẫn nhau dỗi gần đào hố. Nhưng mỗi người nhìn ra được tới bọn họ giao tình thâm hậu. Nếu không Phương Chí Quốc ở kế hoạch quay phiến tử không có khả năng một câu khiến cho Khổng Kiến Trung đi hỗ trợ thử kính, Khổng Kiến Trung cũng tuyệt đối không thể trực tiếp mượn Nhan Tô Tô một tháng đến Huyễn Hải Lục. Mà 20 năm trước, cũng xưng tam kiếm khách một người khác, lại 10 năm không cùng hắn nói qua một chữ, Tôn Hiểu Bác chỉ cảm thấy mặc danh thương cả mơ siêu Nhan Tô Tô lại nghiêm túc nói. Kia hắn trong lòng nhất định là mặt khác có điều kiên trì ai. Nếu không phải chính mình yêu cầu mua thuốc thử, nàng cũng không muốn cùng tiền giao tiếp đâu. Quá phiền toái, mặt khác có điều kiên trì. Phương Chí Quốc tự giễu cười. Đúng vậy, có điều kiên trì, Hoắc Lang biểu tình trịnh trọng. Ta tưởng tình lâu đạo giới núi, từ đầu tới đuôi. Khổng Kiến Trung chỉ yên lặng nhìn chằm chằm Hoắc Lang. Ánh mắt kia gọi người thấm đến hoảng, Hoắc Lang lại không chút hoang mang. Muốn nói bất hòa tiền dính dáng, hiện tại chụp phiến đó là không có khả năng. Nhưng rốt cuộc, chúng ta dự toán chỉ có 200 vạn. Hẳn là hiện tại sở hữu phiến tử dính đến ít nhất, Phương Chí Quốc. Khổng Kiến Trung, mẹ, thế nhưng vô pháp phản bác, Khổng Kiến Trung xách lên bình rượu mãnh rót một ngụm. Sau đó đem cái chai hướng trên bàn một ném. Đi thôi, đi lái xe, ta mang ngươi đi, sau đó hắn nhìn thoáng qua Hoắc Lang. Dựa, tính, Khổng Kiến Trung hô một chút bên cạnh bàn người phụ trách. Ngươi đem xe khai ra tới, đưa chúng ta đi thành Tây Nam Mơ Siêu. 200 vạn dự toán, các ngươi TM tỉnh điểm nhi hoa đi. Hết chương.